Hồng Điệp Yêu, chương 71, 71, định đoạt hôn sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ thành thân tính ra cũng đã kết thúc gần 2 ngày. Vậy mà khắp Thành Dương phái này vẫn là còn vương vấn chút dư âm với không khí hôm ấy. Thời tiết chiều hôm nay khá tốt. Theo phong thủy thì hôm nay là ngày lành để đôi tân lang tân nương nhà họ Lâm rời khỏi Thành Dương phái, trở về với cuộc sống bình phàm như các bá tánh trong thiên hạ. Trong đại điện, Lẫm Mẫn Hằng cùng với Thường Phỉ Phỉ đồng loạt quỳ xuống trước vị trưởng môn Lục Tư Đường rồi cúi đầu xuống bái ông một cách long trọng để từ biệt. Tính đến nay thì hai người họ cũng theo ông gần 20 năm rồi. Quãng thời gian đó Lục Tư Đường đã giúp đỡ, chiếu cố cho người rất nhiều. Nhiều lần trong lúc làm nhiệm vụ bắt yêu cả hai luôn được ông hỗ trợ nhiệt tình. Lúc bị thương ông cũng không bỏ họ lại. Bấy nhiêu chuyện thôi cũng đủ cho đôi phu thê ấy biết ơn vạn lần. Được rồi, đừng quỳ nữa. Mau đứng lên, Lục Tư Đường miệng nói. Tay khẽ đưa ra rồi đỡ hai người. Thường Phỉ Phỉ nhìn con người đáng kính trước mặt, nước mắt rưng rưng mà nói. Trưởng môn sư huynh, ta thật sự rất biết ơn huynh. Hy vọng sau này mọi điều may mắn sẽ đến với huynh. Hy vọng Thành Dương phái này dưới tay huynh sẽ càng ngày càng vững chắc, càng ngày càng thuận lợi vươn lên. Lục Tư Đường nghe lời nói đó của bà ma trong lòng cũng có phần xúc động. Ông đưa tay lên vỗ nhẹ bên tay của bà rồi nói. Phỉ sư muội, ta trước giờ luôn xem muội như là muội muội ruột của ta. Nếu như sau khi về quê họ Lâm này ăn hiếp muội thì cứ báo cho sư huynh nhé. Sư huynh làm chủ cho muội, thầy muội trừng trị hắn. Được thôi, Thường Phỉ Phỉ mỉm cười nói. Này sư huynh, ta sẽ không để huynh có cơ hội ra tay đâu. Ha ha, Lâm Mẫn Hằng nói rồi cười đắc ý, quân tử nhất ngôn. Nói được làm được nha. Không vấn đề, Lâm Mẫn Hằng cười nói rồi sau đó nhìn xung quanh đại điện với ánh mắt có phần tiếc nuối. Thật không nỡ xa nơi này mà. Được rồi đừng tiếc nữa. Mau đi đi. Lâm Mẫn Hằng nhíu mày nhìn ông rồi đáp lại. Đi, phải đi chứ. Nhưng mà nếu như sau này có gặp biến cố gì thì nhớ gọi hai người bọn ta đó nha sư huynh. Thường Phỉ Phỉ đã nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng vẫn là sốt ruột hỏi. Cơ mà sao không thấy Hàn sư huynh đâu nhỉ? Lục Thừa Phong ở phía sau lên tiếng trả lời. Hàn sư bá cùng với Khải Ngôn sư huynh nói là có việc. Hai người họ nhờ con chuyển lời cho sư thúc và cô một câu thượng lộ bình an à, à, vậy thì nhờ con chuyển lời đa tạ qua cho họ giúp ta nhé. Thường Phỉ Phỉ vừa dứt câu đã thấy Thừa Phong nhanh chóng gật đầu. Lúc này mới yên tâm mà quay đi. Bạch Ngân Hoa đứng một góc nhìn bọn họ từ biệt nhau xúc động vô cùng. Từ nhỏ Thường Phỉ Phỉ đã luôn chăm sóc nàng. Lâm Mẫn Hằng lại cực kỳ yêu thương chiều chuộng nàng. Nghĩ đi nghĩ lại nhìn hai người hạnh phúc như vậy nàng cũng rất vui cho họ nhưng sắp phải xa nhau nàng thật sự không nỡ. Tự nhủ đứng nhìn như vậy cũng không hay. Nàng từ từ đi lại chỗ hai người. Gương mặt mếu máo mà ôm lấy Phỉ Phỉ. Cô, người đi mạnh giỏi nha. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe thật tốt đó. Phỉ Phỉ mỉm cười vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của nàng rồi đáp. Ta biết rồi. Con cũng phải tự biết lo cho mình đi đó. Đừng chọc giận sư phụ của con. Ta đi rồi sẽ không ai nói đỡ giúp con nữa đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Lâm Mẫn Hằng đưa tay xoa nhẹ mái tóc của nàng. Ánh mắt ôn nhu mỉm cười nói. Ngân Hoa bây giờ cũng đã lớn rồi. Chắc chắn sẽ hiểu chuyện hơn. Đúng không? Vâng, Lâm Mẫn Hằng nhìn vị nương tử của mình rồi cười nói. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Vâng. Nói rồi hai người dắt tay nhau rời khỏi đại diện của Thành Dương phái. Theo sau đó là Lục Thừa Phong đi theo tiễn hai người họ. Sau khi tiễn hai bậc trưởng bối của Thành Dương rời khỏi. Bạch Ngân Hoa chán đến chẳng buồn ăn cơm. Buổi tối hôm ấy, nàng chỉ lấy hai chiếc bánh bao sau đó quay trở về phòng chơi với Tiểu Bạch. Lúc này một nữ đệ tử chạy đến trước cửa phòng gọi hai tiếng. Ngân Hoa, Ngân Hoa sư muội. Bạch Ngân Hoa nghe thấy tiếng gọi cũng từ từ ra mở cửa. Hoa thần sư tỷ, có chuyện gì sao? Sư phụ kêu ta đi gọi muội đến thư phòng của người. Mau đi thôi. Hoa thần nói rồi nhanh chóng quay đi. Bạch Ngân Hoa thấy vị sư tỷ này khẩn trương như vậy, tự nghĩ chắc có việc gì quan trọng nên cũng không hỏi thêm gì khác mà ngoan ngoãn đi theo sau. Đến thư phòng, vị sư tỷ đó nhìn chằm chằm vào Bạch Ngân Hoa rồi cứ cười một cách khó hiểu. Ngân Hoa vì vậy nên không thấy thoải mái mà lên tiếng hỏi. Tỷ, sao cứ nhìn ta với ánh mắt đó vậy? Hoa thần vội lắc đầu nói. Không có gì đâu, muội mau vào trong đi. Ta đi trước đây. Nói rồi hoa thần mau chóng rời đi. Bạch Ngân Hoa nhìn theo bóng lưng của sư tỷ mà ngơ người ra. Tỷ ấy bị làm sao vậy trời? Đột nhiên bên trong thư phòng có tiếng nói phát ra làm cho nàng giật mình. Ngân Hoa, còn đứng đó làm gì? Mau vào đây. Ngân Hoa đáp lại tiếng gọi của sư phụ mình bằng một chữ. À, rồi mở cửa vào trong. Vừa bước vào nàng đã nhìn thấy Trần Khải Ngôn đứng một bên mà nhìn mình. Ngân Hoa sư muội, à, chào sư huynh. Lúc này chẳng ai lên tiếng nói gì thêm làm cho khung cảnh trở nên yên tĩnh đến gượng gạo. Rồi lúc này Lục Tư Đường cất giọng nói phá vỡ bầu không khí ấy. Hai đứa đã quen biết và tiếp xúc với nhau trong suốt 1.5 năm thời gian đi luyện tập đúng không nhỉ? Vậy ta hỏi con nhé Ngân Hoa. Con cảm thấy vị sư huynh này như thế nào? Bạch Ngân Hoa nghe xong liền bất ngờ với câu hỏi của ông. Nàng hơi nhíu mày nhìn về phía Trần Khải Ngôn, sau đó nhìn lại về phía sư phụ trước mặt rồi đáp. Con thấy Khải Ngôn sư huynh rất tốt, rất là dịu dàng ân cần. Tuy là lúc dạy con luyện kiếm thì có hơi nghiêm khắc một chút. Nhưng mà không sao, không ảnh hưởng đến hảo cảm của con đối với huynh ấy. Ha ha. Lục Tư Đường nghe nàng nói như vậy liền mãn nguyện mà hỏi. Vậy con có thích sư huynh không? Bạch Ngân Hoa không nghĩ ngợi nhiều liền đáp. Đương nhiên là thích. Vậy được. Lục Tư Đường nói rồi đứng lên đi lại gần hai người. Tay nắm lấy hai bàn tay của nàng và hắn đặt vào nhau. Bạch Ngân Hoa ngây người ra. Ánh mắt hoang mang nhìn sư phụ của mình rồi hỏi. Sư phụ người, có ý gì đây? Lục Tư Đường mỉm cười đáp nàng. Mấy ngày nữa là đến sinh thần của ta. Ta đã quyết định vào hôm đó sẽ chính thức công bố với mọi người nhận con là nghĩa nữ và tuyên bố hôn sự của con. Đợi đến sau Tết Nguyên Đán sẽ gả cho sư huynh. Chuyện hôn sự của con ta đã quyết định xong xuôi hết rồi. Con yên tâm đi. Bạch Ngân Hoa nghe ông nói xong liền tá hỏa mà rút tay ra. Hả? Người nói cái gì vậy sư phụ? Định đoạt hôn sự, con, với sư huynh, cách trương.